Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 890, chương 74, cực hạn ác ma. Thời gian qua đi 400 nhiều năm. En gần sống lại. Tà Mã Nhĩ Đa Cắt Nhĩ cũng nên thức tỉnh rồi a. Minh Vương thân thể dường như bốc cháy một dạng, toàn thân bị hãm hại yên bao phủ tắm rửa, hoàn toàn ăn mòn, chặn hắn nguyên bản dung mạo. Chờ đợi một trận gió đến rồi, sắp tối yên toàn bộ thổi tan, lộ ra ngoài là Minh Vương mới tinh dung mạo, đã hoàn toàn đã không có hình người. Ác ma bề ngoài cái kia có thể so với sắt thép da mỡ bên ngoài lực phòng ngự, chỉ là liếc mắt nhìn cũng rất mạnh mẽ. Bên ngoài thân bên trên mang theo kỳ dị hoa văn, phía sau một hai cánh nhẹ nhàng kích động nhộn nhạo lên trên đất bụi mù. Ác ma kia gò má ngẩng đầu lên nhìn Shiva Suzanu, dùng không tình cảm chút nào thoại ngữ mở miệng nói: Ta tên là Mã Nhĩ Đa Cắt Nhĩ Tartarus, đã là Minh Phủ Chi Vương, cũng là cực hạn ác ma. Đến đây đi, nhân loại, ta muốn xé nát ngươi. Nghe vậy, Shiva nở nụ cười, cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Nguyên bản cái kia đắm chìm trong Shiva toàn thân đen nhánh ma lực Suzanu chợt tiêu thất. Eza, Mira, hai người các ngươi lui lại một ít. Nói, Shiva lập tức đưa tay nhẹ nhàng đặt ở bên hông trên chuôi kiếm. Chậm rãi co quắp, đen nhánh thân đao, dưới ánh mặt trời chiếu xạ phía dưới, lóe ra như hắc diệu thạch một dạng quang mang. Shiva ánh mắt đảo qua quanh mình, sau đó nhãn thần rơi vào Minh Vương sau lưng những thứ khác ác ma trên người. Được rồi, như vậy, thủ hạ, trước tiên đem giải rác chú lực thu tập rồi hãy nói. Trong nháy mắt, Shiva mặt bên trên mang theo trước nay chưa có hung mãnh nụ cười. Một cỗ lực lượng vô danh lấy Shiva làm trung tâm khuếch tán ra, đem phương viên cân nhắc trong vòng trăm thước hết thảy mọi thứ toàn bộ bao phủ. Trong lĩnh vực nhất cử nhất động, từng ngọn cây cọng cỏ đều ở đây Shiva trong khống chế. Hắn chính là cái này trong lĩnh vực chém chúng vương giả. Xin lỗi, hướng tay làn sóng tiếp theo đầu người lại nói. Hưu một tiếng, dường như một luồng thanh phong một dạng, mọi người chỉ là cảm giác được trong không khí nhẹ nhàng một hồi. Sau đó, Shiva chính là lần thứ hai về tới nguyên bản địa phương. Dường như chưa từng có di động một dạng. Chỉ là, tại nguyên bản sáng bóng nhị đại quỷ triệt trên thân kiếm, cũng đang không ngừng nhỏ xuống lấy tiên huyết. Đồng thời, từng cổ một bàng bạc chú lực đang lấy tốc độ cực nhanh dung nhập vào Shiva trong thân thể. Minh Vương thấy vậy, con mắt khẽ híp một cái, phóng xuất ra hàn quang. Thực sự là rất nhanh a. Đến khi Minh Vương nói xong câu đó sau đó, sau lưng của hắn lập tức đi ra, đông đông đông, ngã xuống đất thanh âm. Đã xuất thân thể hóa thành yên vụ Chris ở ngoài, còn lại hết thảy ác ma đầu đều tiếp theo một cái chớp mắt gian dọn nhà. Đồng thời ở tử vong trong nháy mắt, trong cơ thể chú lực bị tịch quyển không còn. Thập Chris đến lúc này mới phản ứng được, hóa thành hắc vụ chính hắn vội vã khôi phục lại, nhìn dồn dập ngã xuống đất đồng bạn của mình, không biết phát sinh cái gì. Uy, Foklan Mas, Viseo, Sera, các ngươi làm cái gì? Không có trả lời, những thứ này ác ma đã bị Shiva trong nháy mắt chảm sát, mà Chris cũng không biết bọn họ chết như thế nào. Hắn thậm chí không có ý thức đến, mới vừa trong nháy mắt đó, mình bị chém, nếu như không phải của hắn yên vụ thân thể, hắn phỏng chừng cùng bọn họ ghi tội giống nhau. Chris, không nên hốt hoảng, hảo hảo điều khiển nguyên nghị trường, khởi động phỉ tư mới. Chỉ có, là ngươi nhiệm vụ, minh bạch chưa? Minh Vương cũng không quay đầu lại bình tĩnh mở miệng. Đúng, đúng, ta hiểu. Chris vội vã xỉ xỉ xách xách trả lời. Từ hắn thành làm ác ma sau đó, vẫn là lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Cùng bọn họ so với, cái kia tên là Uchiha Shiva nam nhân sợ rằng càng thêm có thể đảm đương nổi ác ma cái này danh xưng. Minh Vương sau lưng đen nhánh cánh chậm rãi thăng đằng nhi bắt đầu. Sau đó bỗng nhiên triển khai, kèm theo cuồng bạo chú lực phóng xuất ra. Từ sau lưng bay ra là cùng mới vừa hoàn toàn bất đồng đen nhánh kinh cước. Cái kia như thép như sắt thép cứng rắn địa ngục chi kinh cước. Hóa thành hình xoắn ốc tư thế. Đem Shiva quấn chặt lấy. Cái kia nước sơn hắc kinh cước trên móc câu. Cũng đủ để tạo thành tuyệt cường thương tổn. Nhưng mà, rơi vào Shiva trên người. Lại làm cho hắn hồn nhiên không cảm giác. Shiva ngược lại trở tay nắm chặt. Trực tiếp nắm đen nhánh kinh cước. Nhếch miệng cười. Bỗng nhiên dùng sức. Không muốn hơi chút chạm thử liền chết a. Minh Vương đại nhân nha. Trước nay chưa có lực lượng. Minh Vương kinh cước bị Shiva bắt lại. Sau đó trực tiếp quăng. Vốn định muốn ổn định thân hình Minh Vương dám nhóm có thể ở man lực bên trên liều mạng quá Shiva. Thập Duy có lưu lại trợn mắt hốc mồm biểu tình. Sau đó nặng nề bị Shiva té xuống đất. Đại địa trong nháy mắt lõm xuống. Bày biện ra một vòng giường như mạng nhện một dạng lớn đại quy nứt. Đang so liều mạng man lực bên trên dĩ nhiên bại bởi một tên nhân loại. Thân làm ác ma chính hắn. Quả thực không dám tưởng tượng. Huống chi hắn vẫn nhất cực hạn ác ma. Song phương đến cùng ai mới là ác ma. Hiện tại Minh Vương đều có chút hoài nghi. Ngươi CMN rốt cuộc là thứ gì? Trong cơn giận dữ, Minh Vương quơ cánh từ lớn trong hầm phóng lên cao. Mang theo dao động đại khí lực lượng. Trong nháy mắt hướng về phía Shiva đáp xuống. Muốn lợi dụng lao xuống lực lượng và tốc độ để Shiva không cách nào phản ứng. Thế nhưng đang rơi xuống trong nháy mắt, tầm mắt của hắn bỗng nhiên chuyển hoán phương hướng. Liền phảng phất là xem chiếu bóng chuyện thật, màn ảnh bỗng nhiên chuyển hoán một dạng. Đến khi Minh Vương phản ứng kịp thời điểm, thấy là xanh thẳm bầu trời. Làm sao? Hồi sự, ta tại sao phải chứng kiến bầu trời? Sau đó, vẫn bàn tay trắng noãn cứ như vậy lặng yên không tiếng động tham đi qua. Bắt lại Minh Vương đầu. Tốc độ dường như không phải của ngươi cường hạng A. Cái này hai cánh lẽ nào chỉ là bài biện sao? Đã như vậy, vậy giúp ngươi giảm nhẹ một tí trọng lượng như thế nào? Shiva nhếch miệng cười, cái kia không rét mà run nụ cười. Giống như ác ma, quay người nhảy, rơi xuống Minh Vương phía sau. Hai chân dẫm ở phía sau lưng của hắn. Sau đó đôi tay nắm lấy hắn cánh, bỗng nhiên lôi kéo, phốc thử. Mang theo thân thể bị xé nứt thanh âm, kèm theo trong không khí rơi tàn nhẫn huyết nói. Cánh đen nhánh, bị Shiva sống sờ sờ xé kéo xuống. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.